gặp được Nam Sơn Mộng Lý Trường. Chương 21, đi cùng tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tự Hàn đã hết giá 10 triệu, nên cuối cùng chiếc ghim cài đương nhiên dễ dàng thuộc về anh ta, nhưng khi ký giấy tờ để lại địa chỉ, Hoắc Văn Thanh vẫn đưa địa chỉ của Trang Viên Tử Uyển cho Triệu Tự Hàn. Mày có ý gì? Không phải mua cho tao à? Hoắc Văn Thanh, 10 triệu mua cá, tao sẽ bảo chú Phương chuyển cho mày. Triệu Tự Hàn, anh ta cũng không thật sự muốn chiếc ghim cài đó, đáp lại một tiếng coi như cho qua chuyện này. Trong lòng vẫn nghĩ nếu Hoắc Văn Thanh đã ra tay, thì có lẽ quý quân đã tốn bao nhiêu tâm tư để gửi chiếc ghim đó đến đây, có vẻ như cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Quý quân nhiều lần tìm đến anh ta để làm cầu nối gặp Hoắc Văn Thanh cầu xin tái hợp, nhưng đều bị từ chối. Cả hai bên đều là bạn bè nên Triệu Tự Hàn cũng rất khó xử. Hôm nay, nếu không phải vì Hoắc Văn Thanh nói rằng người mới của hắn đã có người yêu, thì Triệu Tự Hàn cũng sẽ không dỗi hơi kéo Hoắc Văn Thanh đi tham gia buổi đấu giá cuối cùng. Bây giờ đã tạo được cơ hội, những chuyện còn lại anh ta lười không muốn quan tâm thêm nữa. Có thể khiến Hoắc Văn Thanh thay đổi ý định, nối lại tình xưa hay không, thì phải xem bản lĩnh của quý quân rồi. Sau khi cuộc đấu giá ghim cài kết thúc, Hoắc Văn Thanh rời đi. Sáng mai hắn có một cuộc họp quan trọng với người phụ trách khu vực cảng của Christie. Vì vậy tối nay hắn phải bay đến Hồng Kông. Trước khi đi, hắn đã gọi một cuộc điện thoại cho Tô Nam. Tô Nam không nghe máy. Hoắc Văn Thanh không gọi lại, đi qua lối VIP đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Tô Nam không để ý có cuộc gọi đến, anh đang âm thầm bực bội. Bất kể là Du Khâm hay Hoắc Văn Thanh đều khiến anh cảm thấy không hiểu nổi. Người trước thì cố chấp không nghe lời khuyên, người sau thì giàu có muốn làm gì thì làm, khiến anh đau cả đầu. Dương Kỳ vẫn còn đang nói mỉa mai bên cạnh, hỏi giám đốc Tô rốt cuộc đã làm thế nào để được vị quý công tử đó để ý, chẳng lẽ là nhờ ngoại hình sao? Tô Nam lạnh lùng liếc gã một cái, chưa kịp mở miệng thì Du Khâm đã bực bội nói trước. Anh không nói chẳng ai bảo anh câm đâu. Dương Kỳ nhìn qua lại giữa hai người họ, cười nhạt nói. Là tôi lắm lời rồi, vậy tôi không làm phiền hai vị nữa. Đúng lúc này, Tô Nam nhìn thấy trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ. Trước khi Du Khâm kịp nói gì, anh đã lấy cớ đi vệ sinh để rời đi. Chỉ cần nhìn mã vùng của cuộc gọi nhỡ, có thể đoán được đó là Hoắc Văn Thanh. Tô Nam hít một hơi thật sâu, tìm một nơi yên tĩnh để gọi lại. Sau hai tiếng tút, giọng nói trầm thấp của Hoắc Văn Thanh vang lên. Alo, Tổng Giám đốc Hoắc, tôi là Tô Nam. Giọng nói của Tô Nam lại trở nên khách sáo. Hoắc Văn Thanh cau mày. Tôi biết, ngài đã đi rồi sao? Tô Nam hỏi. Ừ, à, vậy được rồi, tôi biết rồi. Tô Nam đang định cúp máy thì nghe Hoắc Văn Thanh nói. Tối nay tôi bay sang Hồng Kông, chắc khoảng một tuần nữa mới về. Tô Nam sững sờ, không hiểu tại sao Hoắc Văn Thanh lại báo cáo lịch trình cho anh, nhưng anh vẫn lịch sự đáp lại một tiếng. Không nhất thiết phải trả khăn tay cho tôi hôm nay. Hoắc Văn Thanh ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp. Tôi sẽ cảm thấy cậu đang vội vàng muốn phân định rạch ròi với tôi. Trong lòng Tô Nam thoáng qua một cảm xúc khó tả, anh phủ nhận. Tôi không có ý đó, tôi chỉ sợ làm lỡ thời gian của ngài. Nếu không có ý đó, thì đừng gọi tôi là ngài nữa. Giọng Hoắc Văn Thanh mang theo chút bất lực. Tô Nam, tôi chỉ lớn hơn cậu 6 tuổi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải vì nói qua điện thoại hay không, mà giọng của Hoắc Văn Thanh nghe có vẻ trầm hơn, cũng dịu dàng hơn một chút so với khi nói chuyện trực tiếp. Khi áp tai nghe, thật khó để nói ra lời từ chối. Vâng, tôi biết rồi. Lời, vâng, tôi biết rồi. Ngoan ngoãn đã làm hài lòng Hoắc Văn Thanh, hắn im lặng vài giây rồi nói. Khu va bãi đậu xe dưới tầng hầm, cửa thang máy số 3, 10 phút có đủ để cậu tới không? Được. Tô Nam nói, vậy anh đợi tôi một lát. Hoắc Văn Thanh, ừ, tôi đợi cậu. Trước khi Tô Nam đến, Hoắc Văn Thanh đã gặp một người khác, đó là nam diễn viên xuất sắc vừa đoạt giải gần đây, Quý Quân, người đã quyên tặng chiếc ghim cài hình chuồn chuồn. Tiệc tối đã gần kết thúc, mọi người bắt đầu ra về dần dần. Vì hai lần chi 10 triệu của Hoắc Văn Thanh, những người để ý phát hiện ra nhà thiết kế của hai món trang sức đó đều là Nan San Su. Thậm chí, có người còn nhận ra Hoắc Văn Thanh cũng đã mua một cặp khuy măng xếp hình chuồn chuồn của cùng một nhà thiết kế tại buổi đấu giá bế mạc của triển lãm trang sức thế giới. Tên của Tô Nam trở thành chủ đề nóng trong tối nay. Trên đường đến bãi đậu xe, anh gặp không ít người đến nói chuyện với anh. Ngoài ra, một cái tên khác cũng được bàn tán sôi nổi là diễn viên Quý Quân. Mọi người đồn rằng Quý Quân và Triệu Tự Hàn có mối quan hệ mật thiết. 10 triệu tệ mà Triệu Tự Hàn hét lên, hoàn toàn không liên quan gì đến tác giả của món trang sức, chỉ đơn thuần là để tạo tiếng vang cho Quý Quân. Tô Nam thậm chí còn nghe thấy một vài ngôi sao tụ tập lại với nhau bàn tán rằng Quý Quân có đại gia chống lưng. Nếu không thì sao mới vào nghề vài năm đã có tài nguyên phim ảnh tốt như vậy, 30 tuổi đã có thể giành được 2 chiếc cúp nam diễn viên xuất sắc. Giới giải trí không thiếu những tin đồn như vậy, Tô Nam nghe nhiều rồi cũng thấy nhiều rồi, nghe xong thì cũng cho qua. Khoảng 7-8 phút sau, anh nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc ở khu VIPA của bãi đậu xe dưới tầng hầm gần cửa thang máy số 3, nhưng chưa kịp đến gần thì đã thấy một thanh niên cao ráo, khuôn mặt tuấn tú đang đứng cạnh xe, chính là diễn viên Quý Quân. Cửa xe mở ra, Quý Quân cúi người bước lên xe. Tô Nam sững sờ tại chỗ, khoảnh khắc đó, anh dường như nghĩ rất nhiều, lại dường như chẳng nghĩ gì cả. Trong lúc suy nghĩ lan man, có một số suy đoán khó xác nhận và một số tin đồn được xác nhận. Chiếc Bentley không rời đi, vẫn yên lặng đậu ở đó. Tô Nam do dự một lúc, quyết định đợi một chút. Khoảng 2 phút sau, cửa xe mở ra, Quý Quân bước xuống. Khi quay người, Tô Nam nhìn thấy vẻ mặt anh ta có chút cô đơn, mắt và môi còn hơi đỏ. Nam diễn viên trẻ tuổi này nổi tiếng nhất với biệt danh Thần Quyến Rũ, do người hâm mộ đặt, khen ngợi ngoại hình và ánh mắt của anh ta cực kỳ hấp dẫn, lúc này mặt đỏ ửng lại càng thêm phần quyến rũ khó tả. Tô Nam không khỏi suy nghĩ lung tung, nhưng nhanh chóng thu lại suy nghĩ. Chiếc Bentley vẫn không rời đi, vẫn đậu ở chỗ cũ. Tô Nam đứng thêm một lúc nữa, đợi cho đến khi vị diễn viên kia lặng lẽ đi xa không thấy bóng dáng, anh mới chạy đến gần. Cửa xe mở ra, Tô Nam vừa định đưa thứ trong tay ra, thì Hoắc Văn Thanh đã bước xuống xe, đối mặt với Tô Nam. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Hoắc, để anh đợi lâu rồi. Tô Nam hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt hắn. Vẻ mặt vẫn bình thường, quần áo chỉnh tề. Hoắc Văn Thanh nói, không, cậu rất đúng giờ. Tô Nam cười, đưa đồ trong tay cho hắn. Vậy tôi không làm mất thời gian của anh nữa, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoắc Văn Thanh nhận lấy, đầu ngón tay hai người có một thoáng chạm vào nhau. Hắn đáp lại một tiếng, cúi nhìn Tô Nam, nói rất nghiêm túc. Tạm biệt, Tô Nam đứng tại chỗ nhìn Hoắc Văn Thanh lên xe, chiếc Bentley khởi động, từ từ lái về hướng lối ra. Sau đó, Tô Nam không quay lại phòng tiệc nữa mà đi thẳng lên tầng 17 của khách sạn. Do khách sạn tổ chức tiệc tối cách căn hộ của Tô Nam hơn 2 giờ lái xe, nên trợ lý đường đã đặt phòng trước cho anh để anh có thể nghỉ ngơi gần đó, sáng mai đến thẳng công ty. Ở cửa phòng, Tô Nam thấy Du Khâm đã đợi từ lâu. Đối phương đã cởi bỏ chiếc áo vest sang trọng, cà vạt lỏng lẻo, ánh mắt chán nản, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Tìm tôi có chuyện gì? Tô Nam mệt mỏi hỏi. Cậu nghĩ sao? Du Khâm đáp lại. Không phải cậu nên giải thích cho tôi về mối quan hệ giữa cậu và Hoắc Văn Thanh à? Thấy Du Khâm như vậy, rõ ràng không thể nói rõ ràng chỉ bằng vài câu. Tô Nam lấy thẻ phòng mở cửa, đi vào trước. Có thể có chuyện gì chứ? Chẳng qua chỉ là gặp nhau vài lần, nói chuyện vài câu thôi. Du Khâm cười khẩy, chỉ gặp vài lần, nói vài câu mà anh ta có thể hết lần này đến lần khác bỏ ra vài triệu để mua mấy món trang sức rẻ tiền của cậu à? Trang sức rẻ tiền. Tô Nam cũng gần như muốn cười khẩy. Vậy sao cậu không đi mà hỏi anh ta? Hỏi xem anh ta có thấy đồ của tôi rẻ tiền không? Giọng anh không còn bình tĩnh, rõ ràng đã bị chọc tức. Du Khâm có một thoáng hối hận, nhưng nhanh chóng bị một cơn tức giận dữ dội hơn thay thế. Tô Nam, cậu nghĩ 10 triệu tệ đối với loại người như họ là cái giá trên trời sao? Du Khâm nghiến răng, đấy chỉ là một con số vô thưởng vô phạt. Tô Nam mệt mỏi nhắm mắt lại. Tôi không muốn thảo luận những điều này với cậu, không có ý nghĩa gì cả, số tiền đó cũng không vào túi tôi, là con số hay là gì cũng không liên quan đến tôi. Không liên quan đến cậu, Dư Khâm cười mỉa, Hoắc Văn Thanh hết lần này đến lần khác nâng giá vì cậu, chắc không chỉ đơn giản là muốn mua tác phẩm của cậu đâu nhỉ. Tô Nam cau mày, không muốn nghĩ sâu thêm, Dư Khâm tiến lại gần anh, ánh mắt hung dữ và thù hằn. Bây giờ có cơ hội bám víu Hoắc Văn Thanh. Nên muốn chấm dứt với tôi sao? Du Khâm, Tô Nam quát lớn, Cậu có biết mình đang nói gì không? Tôi không biết. Du Khâm túm lấy cổ áo Tô Nam, trong mắt tràn ra nỗi đau khổ ẩn giấu dưới sự không cam lòng. Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu nói xem rốt cuộc giữa hai người là quan hệ gì? Tại sao chỉ vì một triệu tiểu húc mà cậu lại bắt đầu trở nên khó hiểu như vậy? Tô Nam không vùng vẫy, bình tĩnh nhìn nỗi không cam lòng và đau khổ trong mắt Du Khâm. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng khàn khàn. Tôi thích cậu, cậu biết chứ? Du Khâm đột nhiên sững sờ, cảm xúc trong mắt đông cứng rồi vỡ vụn, dường như không thể tin được, lại dường như hoang mang bối rối. Đồng ý ngủ với cậu cũng không phải vì lười tìm người khác, mà là vì tôi thích cậu. Tô Nam chớp mắt, khi những cảm xúc bị dồn nén từ lâu hoàn toàn bộc lộ, anh lại trở nên bình tĩnh đến không ngờ. Không ngủ với cậu, cũng chỉ là vì tôi không thích cậu nữa, chỉ đơn giản như vậy thôi. Không liên quan đến Triệu Tiểu Húc, càng không liên quan gì đến Hoắc Văn Thanh. Không thích nữa, nên không muốn nữa. Lực tay của Du Khâm dần lơi lỏng, Tô Nam muốn lùi ra khỏi tay y, nhưng Du Khâm vội vàng nắm chặt lấy anh. Cậu nói cậu thích tôi, vậy tại sao lại từ chối tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nam ngớ người một chút, rồi nhớ lại lần trước Du Khâm từng nói muốn hẹn hò với anh. Tô Nam bình tĩnh đẩy tay y ra. Không phải đã nói rồi sao? Tôi đã không còn thích cậu nữa. Toàn bộ cảm xúc dữ dội trong người Du Khâm dường như đều đã tan biến trước lời thú nhận đột ngột của Tô Nam. Bàn tay lơ lửng trên không trung của y nắm lấy không khí một cách bất lực, rồi thất vọng buông thõng xuống. Nhưng hình như tôi đã thích cậu rồi. Tô Nam sững sờ trong giây lát, nghi ngờ mình nghe nhầm. Anh không hỏi lại, coi như mình không nghe thấy, nói Du Khâm uống say rồi, nên về nghỉ ngơi đi. Sau khi Du Khâm rời đi, Tô Nam nằm trong phòng một lúc, tâm trạng thực sự bực bội, anh xuống lầu tìm một quán bar gần đó. Lúc này đã khuya, quán bar khá đông người, Tô Nam tìm một góc yên tĩnh và gọi một ly whisky. Uống vài ly mà tâm trạng vẫn không khá hơn, đặc biệt là khi gặp Alex cũng đang tìm vui trong nhà vệ sinh. Tô Nam cởi chiếc áo vest đen ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ, vạt áo sơ mi được nhét vào cặp quần. Tỷ lệ eo hông cực kỳ nổi bật. Alex nhìn anh một cách mờ ám. Nếu ở chỗ Du Khâm cậu không thấy vui, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Nói xong còn định nhét danh thiếp vào túi sau của anh. Tô Nam nắm lấy tay anh ta. Tin tôi đánh cậu không? Alex nhướn mày huyết sáo, nói rằng trông anh còn quyến rũ hơn trước. Chẳng trách có người sẵn sàng chi tiền vì anh. Tô Nam bực bội đẩy anh ta ra, rồi rời khỏi quán bar. Cơn bão đã được dự báo trước nửa tháng cuối cùng cũng đổ bộ, gió lớn gào thét bên ngoài, một trận bão lớn sắp ập đến, các chuyến bay từ sân bay Hồng Kiều đi Hồng Kông và Đài Loan đã bị hủy bỏ sau khi trì hoãn không thành. Khi Tô Nam bước ra khỏi quán bar, trời bắt đầu mưa, không lớn cũng không nhỏ, Tô Nam lười mua ô, cứ thế một mình đi trong mưa. Thực ra Tô Nam rất thích trời mưa, nhiệt độ phù hợp, tiếng mưa giúp ngủ ngon. Anh cứ đi lang thang vô định, để đầu óc trống rỗng, cho đến khi một chiếc Bentley dừng lại bên cạnh anh. Cửa xe mở, Hoắc Văn Thanh bước xuống với đôi chân dài. Hắn nhận chiếc ô đen từ quản gia, từ tốn đi về phía Tô Nam, rồi nghiêng ô, che mưa che gió cho anh. Sao lại đứng đây dầm mưa thế này? Tô Nam ngơ ngác ngẩng đầu. Không phải anh đi sân bay rồi sao? Bão, chuyến bay bị hủy. Hoắc Văn Thanh giải thích, lại một cơn gió lớn. Hoắc Văn Thanh thuận tay nghiêng ô về phía Tô Nam thêm một chút, đồng thời cũng ngửi thấy mùi rượu trên người Tô Nam trong gió. Nhìn thấy mí mắt anh ửng đỏ, vẻ mặt cô đơn, có vẻ như tâm trạng không tốt, đang mượn rượu giải sầu. Hoắc Văn Thanh không hỏi gì thêm, chỉ nói, có muốn đi với tôi không? Tô Nam chưa uống say, chỉ hơi chênh choáng. Anh nhìn lướt qua chiếc Bentley dài đỗ bên cạnh, nhớ đến nam diễn viên vừa lên chiếc xe này không lâu trước đó. Rồi lại nghĩ đến Lương Chiết gọi Hoắc Văn Thanh là anh trai tốt. Mưa gió càng lúc càng lớn, Hoắc Văn Thanh đưa tay nhẹ nhàng khoác lên vai Tô Nam nói. Đi thôi, lên xe trước đã. Tô Nam chuyển ánh nhìn về khuôn mặt của Hoắc Văn Thanh, khẽ hỏi. Là muốn tôi lên xe của anh, hay lên giường của anh? Tác giả, tất nhiên là lên xe trước, rồi lên giường sau. Cách chương.